Chương 881, thăm dò thần mộ, tỉnh lại hỗn độn. Chương 881, thăm dò thần mộ, tỉnh lại hỗn độn. Ý chỉ bá móng vuốt sắc bén chậm rãi thu hồi trong cơ thể, bề ngoài nhìn không ra nửa chút khác thường, hắn thập phần bình tĩnh mà nhìn xem các giác đấu sĩ, đáy mắt tràn đầy chờ mong. Mạc Thiết Sinh nghe Hồ Long Ma Y đầu nói, "Ý chỉ đạo chủ, chúng ta nghe nói hỗn độn chi nhận một tay lãnh đạo huyết nhận chi loạn đã bị đã trấn áp, hỗn độn chi nhận lọt vào đả kích rất lớn. Vài tên trưởng lão đều bị bắt chặt, mà chết đi hỗn độn chi nhận thành viên, càng là xếp thành núi thây biển máu hiện tại. Hỗn độn chi nhận đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu thực lực, tiêu tính toán chúng ta gia nhập, lại có thể tạo được cái tác dụng gì?" Úy chỉ bá nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sẻn sắc giống như hàm răng. "Đầu tiên, hỗn độn đại thần lý niệm tại huyết yêu giới âm thầm truyền lưu hơn 1.000 năm, mà chúng ta hỗn độn chi nhận thành lập đến bây giờ cũng có gần 100 năm thời gian. Bách niên ẩn nút, vô cùng nhu đồ, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị nhổ tận gốc? Tiếp theo, huyết nhận chi loạn cũng chưa nói tới là cái gì thất bại, mà là một lần sâu sắc thành công. Mục đích của chúng ta hoàn toàn đạt đến, các ngươi cho rằng, hỗn độn chi nhận muốn thông qua huyết nhận chi loạn tự đả đảo huyết yêu giới hiện hữu thống trị sao? Cái kia là căn bản không có khả năng mục đích của chúng ta. Rất đơn giản, tự là cốt sa thành, càng xác thực nói y, là cốt sa thành ở bên trong. U Tuyển lao tổ một chỗ phòng thí nghiệm bí mật. 4 vạn năm trước, hỗn độn đại thần bị một bộ phận yêu tộc phản bội về sau, lưu rơi xuống huyết yêu giới. Hắn chưa bao giờ quên muốn tiêu diệt cái này bộ phận phản bội yêu tộc. Tại huyết yêu tinh ở chỗ sâu trong, đã thành lập nên một tòa quy mô to lớn cung điện dưới mặt đất, với tư cách phòng thí nghiệm cùng trong nghiên cứu tâm. Chỉ tiếc, hỗn độn đại thần bị thương thật sự quá nặng, vẫn chưa hoàn thành nghiên cứu, tiểu lâm vào ngủ say. Mà cái này tòa phòng thí nghiệm cũng tiểu biến thành hắn lăng mộ. 100.000 năm qua, về hỗn độn thần mộ đôi câu vài lời, một mực đều đang âm thầm truyền lưu. Trong truyền thuyết, ai có thể mở ra hỗn độn thần mộ, đạt được hỗn độn truyền thừa, có thể cải biến toàn bộ yêu tộc trùng tộc cam hiểu nhất khai phát lòng đất. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, U Tuyển lao tổ vẫn đối với hỗn độn thần mộ truyền thuyết nhớ mãi không quên. Trong tay hắn nắm giữ lấy một đám rất nặng muốn hỗn độn thần mộ địa đồ tàn phiến. Hắn tại Cốt Sa Thành bí mật kiến tạo một tòa phòng nghiên cứu, ngưu toàn chữa trị, bổ toàn bộ nhóm này bí mật tàn phiến, tìm được hỗn độn thần mộ chính xác phương vị. Hỗn độn thần mộ các giác đấu sĩ lại là một hồi bạo động. Úy Chỉ Bá tiếp tục nói, với tư cách hỗn độn tín đồ, chúng ta hỗn độn chi nhận vốn là tiểu nắm giữ đại lượng hỗn độn thần mộ manh mối, hơn nữa những địa đồ này tàn phiến có thể chính xác tính toán ra hỗn độn thần mộ chỗ, thậm chí đại khái phỏng đoán xuất thần trong mộ bố cục cùng cơ quan. Tiến tới thăm dò hỗn độn thần mộ cái này, mới là chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Phát động huyết nhận chi loạn mục đích thực sự đầu óc của chúng ta phi thường thanh tỉnh, biết rõ chính diện chống lại, chúng ta cũng không phải vạn yêu điện đối thủ. Nhưng mà, một khi chúng ta mở ra hỗn độn thần mộ, mặc dù không cách nào tỉnh lại hỗn độn đại thần, cũng có thể đạt được thần mộ bên trong hỗn độn truyền thừa. Thăm dò yêu tộc tiến hóa ngọn nguồn, lĩnh ngộ lúc ban đầu thần thông cho nên... Ta hy vọng cùng các vị huynh đệ cùng một chỗ, tạo thành một chi tháo vát đội thám hiểm, cùng nhau đi thăm dò hỗn độn thần mộ. Các giác đấu sĩ không nghĩ tới Úy Chỉ Bá hội đi thẳng vào vấn đề, nói ra chuyện cơ mật như vậy, càng không có nghĩ tới như thế nhiệm vụ trọng yếu. Vờ y ma hội rơi xuống trên vai của bọn hắn, trong lúc nhất thời đã hưng phấn, lại mê mang, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết như thế nào đáp. Lại, Lý Diệu lại thập phần tỉnh táo, Úy Chỉ đảo chủ. Trọng yếu như vậy hành động, tại sao phải giao cho chúng ta những tỉnh tỉnh này hiểu hiểu tân huyết ba nguyên nhân? Úy Chỉ Bá thẳng thắn nói, thứ nhất, cũng không phải đơn thuần giao cho các ngươi những tân huyết này, hỗn độn thần mộ vốn là hỗn độn đại thần thí nghiệm trường, chiếm diện tích thập phần bao la, dấu sâu ở lòng đất bộ phận càng là quy mô rộng lớn, giống như một tòa thâm bất khả chắc cung điện, cờ nở cực nhiều người tay, mới có thể hoàn toàn bao trùm. Cho nên, đây là một lần siêu đại quy mô hành động. Tổng cộng có vượt qua 500 tên hỗn độn chi nhận thành viên tham gia, các ngươi chỉ là với tư cách phụ trợ. Thứ hai, hỗn độn thần mộ địa đồ tàn phiến, là U Tuyển lao tổ nhất tuyệt mật trí bảo, vì cướp lấy những tàn phiến này, chúng ta cường công Cốt Sa Thành, về sau lại cùng U Tuyển lao tổ nanh vuốt đổ máu vô số trường, hao tổn không ít cao thủ, mới đưa những địa đồ này tàn phiến, an toàn hộ tống trở lại. Nói thực ra, trải qua như vậy tổn thất, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác điều khiển không xuất ra quá nhiều thâm niên cao thủ, đi thăm dò hỗn độn thần mộ Zoe thứ ba, càng thêm quan trọng là, tổ chức của chúng ta bên trong, đương nhiên cũng không có thiếu cao thủ, nhưng những cao thủ này tại ngoài sáng bên trên đều có được hợp pháp thân phận giả, lúc cần phải thường xuất đầu lộ diện, tựa như của ta Tử Nha vệ, tuy đều là tinh duệ trong tinh duệ, nhưng nếu là cùng một thời gian tất cả đều mai danh nhận tích, chẳng phải là trực tiếp nói cho người khác biết, trong đó có cổ quái sao dưới mắt, ngoại giới tiếng gió rất nhanh, U Tuyển lão tổ đã thất lạc hỗn độn thần mộ địa đồ tàn phiến, hắn nhất định có thể đoán được mục đích của chúng ta, bất luận cái gì đại quy mô tinh nhuệ điều động cùng tập kết, đều có thật lớn khả năng bị hắn phát giác, cho nên, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể khởi động càng nhiều nữa tân huyết. Lời nói này hợp tình hợp lý, mà ngay cả Lý Diệu trầm ngâm một lát, đều phân tích không xuất ra quá lớn sơ hở. Các vị úy trì bá lên giọng nói, thăm dò hỗn độn thần miếu hành động cực độ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan, ta không có khả năng hướng các vị hứa hẹn bất kỳ vật gì, chỉ có thể hướng mọi người cam đoan, ta sẽ đích thân tham dự hành động lần này, đi thẳng tại mọi người phía trước, chỉ cần chúng ta thành công, đã nhận được hỗn độn đại thần truyền thừa, tiểu đã có được cùng vạn yêu điện chống lại tiền vốn, đó mới là chúng ta cùng người nhà chính thức đường ra các giác đấu sĩ nghị. Luận nhau nhau, kích động, không ít người đều bị Hách Liên Bá kích động. Thăm dò hỗn độn thần mộ, tìm kiếm yêu tộc ngọn nguồn, đạt được 4 vạn năm trước cường đại truyền thừa, đây là một ngày trước khi, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ, lại vô cùng có khả năng trở thành sự thật. Lý Diệu như trước bất động thanh sắc mà hỏi thăm, úy trì đảo chủ, chúng ta được hay không được cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, lại sẽ như thế nào? Đương nhiên có thể cự tuyệt, ý chỉ bá quả quyết nói, tiểu coi như các ngươi vỗ bộ ngực muốn đi, cũng phải đi qua nghiêm khắc khảo thí cùng sàng chọn, dù sao cũng là đi thăm dò nguy cơ từ phía hỗn độn thần mộ, hơi có đi sai bước nhầm, nếu không hội bị mất cái mạng nhỏ của mình, càng có khả năng liên lụy đến người bên ngoài chúng ta. Như thế nào lại áp lấy một đám tâm không cam lòng tình không muốn nô binh đi cửu tử nhất sinh chi địa mạo hiểm đâu, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nếu là các ngươi cự tuyệt, ý chỉ bá trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, ta không muốn lừa gạt các vị, đã đến hỗn độn chi nhận trụ sở bí mật, gặp được diện mục thật của ta, còn nghe được trọng yếu như vậy cơ mật, các vị một lát là không thể nào đi ra ngoài dô y. Nếu là các ngươi nguyện ý ra nhập thăm do hỗn độn thần mộ hành động, kế tiếp sẽ tiếp nhận một thời gian ngắn đặc huấn, bằng không mà nói, các ngươi có thể ở tại chỗ này, làm một ít đủ khả năng công tác, tiếp nhận thông thường tính huấn luyện, chờ đợi an bài những nhiệm vụ khác. Trong khoảng thời gian này, đối với các ngươi giam khống đương nhiên có thể so với so sánh nghiêm mật, nhưng là đợi đến lúc thăm dò hỗn độn thần mộ hành động chấm dứt, hay hoặc là thân phận của ta triệt để bạo lộ, khi đó, tiểu không giống với lúc trước. Cái này lựa chọn, tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là vô lý, làm võ trang phản loạn không phải mời khách ăn cơm, đều có như thép như sắt kỷ luật. Lý Diệu tiếp tục hỏi, người nhà của chúng ta, có lẽ vẫn còn vô loạn thành ở bên trong, được hay không được cùng bọn họ gặp mặt một lần không được? Úy trì bá lắc đầu, quả quyết nói, tại trước mắt bao người, các ngươi cũng đã chết rồi, là không tồn tại ở trên cái thế giới này hồi hồn thi, nếu là tùy tiện cho các ngươi cùng người thân muốn gặp, bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Thân nhân của các ngươi, chưa hẳn đều có các ngươi mạnh như vậy mềm dai thần kinh. Nếu là ở bình thường bộc lộ ra dấu vết để lại, tổ chức của chúng ta tuy hội đụng phải hủy diệt tính phá hư, mà ngay cả thân nhân của các ngươi chính mình, cũng sẽ bị đưa đến vạn yêu điện. Bí mật trong lao tù, nghiêm hình tra tấn, ép khô xương cốt bột phấn ở bên trong mỗi một giọt váng dầu mới thôi, ta hướng các ngươi cam đoan, vạn yêu điện thủ đoạn, là các ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đi ra, cũng chết cũng sẽ không nguyện ý đi đối mặt, cho nên, vì thân nhân của các ngươi suy nghĩ, hay vẫn là không muốn gặp mặt so sánh tốt. Bất quá, tổ chức có thể giúp các ngươi chuyển giao một hai kiện di vật cho bọn hắn, một lần nữa cho bọn hắn mang một đôi lời nhắn. Đồng thời, tổ chức hứa hẹn, vô luận các ngươi là hay không tham gia thăm dò hỗn độn thần mộ hành động, từ hôm nay trở đi, tổ chức hội nghĩ biện pháp chiếu cố thân nhân của các ngươi, vận dụng tổ chức lực ảnh hưởng, nhường bọn hắn thoát khỏi đi qua địa sinh hoạt, sống được càng thêm thoải mái một ít, đợi đến nhiệm vụ lần này hoàn thành. Có lẽ, tại thời cơ thích hợp, tổ chức sẽ an bài các ngươi ở phía xa, chứng kiến cuộc sống mới của bọn hắn. Lời vừa nói ra, mọi người bạo động, không ít loạn huyết. Yêu tộc tại hành động giác đấu sĩ trong khoảng thời gian này, treo chống bọn hắn sinh tử chém giết duy nhất động lực, tự là người đối diện người tưởng niệm nghe nói hỗn độn chi nhận, rõ ràng có thể thay đổi thiện nhà bọn họ người sinh hoạt, sở hữu giác đấu sĩ tất cả đều hưng phấn lên gia nhập hỗn độn chi nhận, thăm dò hỗn độn thần mộ, chẳng những có thể dùng đạt được cường đại thần thông truyền thừa, còn có thể thay đổi người nhà vận mệnh, thậm chí thành vì tất cả loạn huyết yêu tộc anh hùng. Tại Khô Lâu đảo bên trên, bọn hắn sớm đã nhìn quen tử vong, chính mình càng là chết qua một lần, nguy cơ tứ phía hỗn độn thần mộ, nghe đi lên tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy rồi. Ý chỉ đạo chủ, ta gia nhập một gã dáng người gầy còm, hai tay như chảo loạn huyết yêu tộc, rát cuống họng kêu to nói. Chúng ta cũng gia nhập, nguyện ý cùng ý chỉ đạo chủ cùng một chỗ, đi thăm dò hỗn độn thần mộ hơn 10 người có được xích huyết đồng như huyết mạch trắng hán, tại Mạc Thiết Sinh dưới sự dẫn dắt cùng một chỗ bước ra một bước, móng bò trùng trùng điệp điệp hoanh xuống, trong đại điện chuyển đến trận trận nổ vang. Lý Diệu nheo mắt lại, cũng tiến lên một bước, gật đầu nói, ta cũng nguyện ý, đi thăm dò hỗn độn thần mộ sự tình càng ngày càng thú vị. Dô y ý chỉ bá nói đại bộ phận đều là lời nói thật, ít nhất Lý Diệu cũng không có cảm giác đến tim đập của hắn, máu chạy tốc độ cùng ánh mắt chuyển động tần suất, đang nói chuyện lúc phát sinh qua cái gì dị thường biến hóa. Bất quá, nói tất cả đều là lời nói thật, cùng đem sở hữu lời nói thật tất cả đều nói ra, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ít nhất, Ý chỉ bá sẽ không có cùng bọn họ nói, tiêm vào đã đến kim tâm nguyệt trong cơ thể, đem kim tâm nguyệt theo yêu biến thành người cao y chù nở dê loa y kia thần bí dược tề. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đáp án này, sẽ chờ Lý Diệu đi hỗn độn thần mộ ở bên trong, tự mình thăm dò A vô luận nhân tộc, vạn yêu điện hay vẫn là hỗn độn chi nhận thuyết pháp ở bên trong. 4 vạn năm trước đều là rất nặng muốn một cái tiết điểm, thật muốn biết, cái gọi là hỗn độn, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại a.